Chương 165, trở về Cổ Nổ Hạ. Một tháng 100 tích phân, cùng một tháng 500 tích phân đến tột cùng quý không quý, chí ít ở trong mắt ạ ỉ hồi đây là phi thường quý. Tuy nhiên hắn hiện tại tích phân số dư con ở lại bên trong, đã có 40.000 nhiều tích phân. Nhưng là cái này chỉ là bởi vì hắn còn không có dùng nguyên nhân mà thôi, chỉ khi nào dùng lời nói, những này tích phân cũng không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Khả năng liền 1.000 tích phân đều không thừa nổi, thậm chí khả năng chỉ còn lại có mấy trăm tích phân tả hữu. Lại thêm không gian nói chuyện phiếm bảy trước mắt đại bộ tờ HN7 viên, đều dựa vào mỗi ngày đánh dấu, mới có thể thu hoạch được tích phân. Mà mỗi ngày đánh dấu đạt được tích phân, là 1 tích phân đến 100 tích phân bên trong. Vận khí kém một chút người, khả năng 1 tháng, thậm chí là mấy tháng, đều thu thập không đủ 500 tích phân. Nói ví dụ nói chuyện phiếm trong đám một vị nào đó khe hở yêu quái. Cho nàng 2-3 tháng thời gian, khả năng mới có thể trước mặt đụng với mở sơ cấp hội viên, không thể không nói, đây thật là một cái bi thảm cố sự. Cho nên chính là bởi vì những nguyên nhân này, hệ AI mới sẽ cảm thấy nó rất đắt. Đương nhiên trước mắt chính mình tích phân còn tính là so sánh dư giả. Mở một tháng hội viên cao cấp hẳn là không có vấn đề. Cũng là khả năng có một chút như vậy cẩn thận đau. Tích phân tiêu vào cái này cái gọi là hội viên phía trên, hắn có thể không đau lòng sao? Bất quá hội viên cao cấp là có thể mỗi ngày có 10 tích phân ích lợi. Cái này ích lợi có thể tiếp tục đến họp viên kết thúc thời điểm. Nói cách khác bình thường là có thể tiếp tục một tháng thời gian, trong vòng một tháng, mỗi ngày 10 tích phân ích lợi, cái kia chính là 300 tích phân. Nói cách khác thực hội viên tuyệt không quý, thậm chí nói chuyện phiếm bầy còn tại lấy lại đem mấy cái đổi mới nói rõ chi tiết. Đoạn thành từng chương hình ảnh về sau, hệ ạ y hư đem hình ảnh phát đến trong đám. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, cái này nói rõ hơi dài, tối thiểu có mở đầu tiết đồ. Ngao siêu hung, trở lên hẳn là sở hữu đổi mới nói rõ chi tiết. Cả gù dạ đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân như bức phá âm điên cuồng kim cương, chu nho mở đại nhân như bức thanh âm rung động đại tướng kỳ dị. Chu nho mở đại nhân như bức xe âm thanh e đùa nịu gạt, nghĩ đến kỳ dư gương mặt kia, lại não bổ một chút hắn hô lên câu nói này, màn này quá đẹp, thật sự là có chu tờ khó có thể tưởng tượng. Đại tướng kỳ dư, uy uy uy, ta dáng dấp rất bình thường có được hay không? Đại tướng kỳ dư, thân thể tiêu chuẩn cao 2-3 mét nhiều, tứ chi tỷ lệ đều rất hoàn mỹ, ta cái dạng này chẳng lẽ không phải người bình thường tướng mạo sao? E đùa nịu gạt, người tốt nhất là qua chiếu một soi gương. Đặc biệt là chú ý một chút chính mình mặt, nhìn xem đây là người bình thường dài giống chứ lưu lãng tiểu pha cầu, phốc phốc, châm tâm. Ngao ố siêu hung, may mà ta nhan giá trị cao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người nhìn lấy không gian nói chuyện phiếm trong đám, trong nháy mắt soát đến 99-7 trò chuyện tin tức, ở vào mạ véo điện ảnh vị diện Tony Stark, da mặt không khỏi rút ra một chút. Cái này xác định là cái gì không gian nói chuyện phiếm bảy sao? Trong này xác định là đến các cái thế giới lao đại sao? Làm sao cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong phong cách vẽ có chu tờ không giống nhau lắm? Tại hắn trong ấn tượng bảy trò chuyện nội dung, hẳn là rất lợi hại nghiêm túc mới đúng. Dù sao vừa mới kinh lịch một trận cái gì phiên bản đại đổi mới, mọi người không nên thảo luận đổi mới nội dung sao? Hẳn là thảo luận một chút lần này đổi mới đối các vị có chỗ tốt gì sao? Nhưng là hiện tại cái này nói chuyện phiếm nội dung, trò chuyện đều là cái quỷ gì á huy trò chuyện đồ vật cùng lần này đại đổi mới có liên hệ gì sao? Căn vốn liền không có bất cứ liên hệ nào. A Tony Stark cảm thấy, chính mình tiến một cái giả không gian nói chuyện phiếm bảy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta trong thế giới này, hoặc là nói là ta cái này trên địa cầu, hẳn là chỉ có ta một người cái này nói chuyện phiếm bảy a, vẫn là nói một cái thế giới bên trong. Có thể nhiều cái người nói chuyện phiếm bảy. Tony sở tạc nhíu mày trầm tư một chút, lại nghĩ không ra một cái như thế về sau. Bởi vì hắn cũng là hôm nay mới tiếp xúc cái này không gian nói chuyện phiếm bảy. Thả trước kia lời nói loại này tồn tại hắn căn bản cũng là 100 cái không tin. Đương nhiên hiện tại hắn dù cho là không tin, cũng không thể không quá tin tưởng. Nói trở lại cái kia bảy tích phân, ta mặc dù là vừa mới tiến bảy, nhưng cũng hẳn là có thể đánh dấu A ngẫu nhiên 1.100 tích phân sao? Có chút ý tứ, Tony thúc thúc vận khí ta, cảm giác còn xem là khá. Tony sở tạc thử một chút, trong đám bảy đánh dấu công năng. Đâm một chút cái kia bảy đánh dấu tuyển hạng về sau. Khi thấy có ít chữ xuất hiện, Trên mặt hắn không khỏi mang theo kinh ngạc thần sắc, trong mắt toát ra không thể tưởng tượng thần sắc, tự lẩm bẩm, không có khả năng a, cái này đánh dấu cơ chế tuyệt đối là có vấn đề đi, làm sao lại cái dạng này, ta nói thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh ý dòng an, nói thế nào cũng là sở tạt kẻ công nghiệp đại cổ đông, nói thế nào cũng là trên thế giới thông minh nhất nam nhân, vì cái gì liền cho ta như vậy một con số, cái này không bình thường a. Nhìn lấy đánh dấu đạt được tích phân, Tony sở tạc lâm và hoài nghi nhân sinh trạng thái. Hắn ngay từ đầu thời điểm còn suy nghĩ, chính mình vận khí như thế nào đi nữa ít nhất hẳn là có thể có cái 50 tích phân A, nhưng mà sự thật để hắn mộng bức. Hai cái tích phân phụt cái này xác định không phải đang nói đùa sao, Tony sở tạc trực tiếp cũng là bạo một câu chửi bậy đi ra. Đủ để chứng minh hắn hiện tại tâm tình không bình thường không bình tĩnh. Sở tạc kẻ tiên sinh, ngài tâm tình tốt giống có chu tờ không thích hợp. Dạng này là hội dẫn đến ngài dạ vịt lời còn chưa nói hết, liền bị Tony sở tặc ngắt lời nói, biết, biết. Ta chỉ là buồn bực một việc mà thôi, dạ vịt ngươi cảm thấy vận khí ta thế nào sở tặc kẻ tiên sinh, ngài tự mình mua qua 134 lần có thể mở ra nắp bình rút thưởng vui vẻ, nhưng là 134 lần bên trong ngài một lần đều chưa từng mở ra lại đến một bình. Bởi vậy có thể suy đoán được, ngài vận khí tốt giống không tốt lắm. Tony sở tặc. Thân mẹ nó vận khí không tốt lắm, lời nói mình mua qua nhiều lần như vậy vui vẻ sao, có phải hay không hẳn là để vui vẻ công ty, cho mình một khoản tiền quảng cáo mà lại hơn 100 lần một lần đều không có bên trong lại đến một bình, nếu như không phải biết dạ vịt sẽ không nói dối lời nói, Tony sở tạc tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương đang nói đùa. Cho nên nói toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám, còn có ai vận khí so với chính mình kém sao, hắn thể chuyện này tuyệt không thể nói với người khác. Không phải vậy khẳng định sẽ bị chế giễu một phen đi, nhưng mà Tony không biết là, trong đám có cái nào đó yêu quái hiền giả, so với hắn vận khí khả năng còn muốn càng kém. Bởi vì dù cả gì giả củ mỏ tại không gian nói chuyện phiếm bầy ngốc trong nửa năm, cũng kém không nhiều có cái 1-200 thiên, 1-200 lần bầy đánh dấu, không có một lần cho dù là một lần, đột phá hai chữ số cùng lúc đó, tại hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, ở vào cô nổ hạ trong thôn. Rời đi không biết bao lâu thời gian, hệ ạ y hư lại một lần nữa trở lại cổ nổ hạ thôn. Khi trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm, đập vào mi mắt rõ ràng là quen thuộc pho nở dê kha cờ hờ, bất quá bởi vì quá lâu không có quét dọn nguyên nhân, trong phòng khách lại là chồng chất đờ ơ y cho bụi, cổ nổ hạ thôn không khí thế mà lại kém như vậy sao, sờ một chút trải rộng cho bụi cái bàn, thủ trưởng nhất thời dính đầy hạt bụi. Nhẹ nhàng dốc hết ra một chút thủ trưởng về sau. Hạt bụi toàn bộ đều rụng xuống. Hệ ạ y không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là cầu nguyện ngoặt cái người hầu gái trở về. Lại no y câu nói này ta đã trải qua đã nói bao nhiêu lần rồi tới nói xong giống 3-4 lần bộ dáng. Thế nhưng là giống như cho tới bây giờ đều không có thực tế qua a tính toán quét dọn vệ sinh cái gì. Cái này đặt ở về sau lại nói. Hệ ạ y chú ý lực đặt ở chính mình tích phân phía trên. Số dư con nở lại 41.200 tích phân bên trong 40.000 tích phân là 7 nhiệm vụ đạt được, mặt khác 1.200 là đánh dấu đạt được, không thể không nói hắn vận khí còn xem là khá, mỗi lần đánh dấu đều tại 50 tích phân trở lên, ít nhất một lần cũng có 50 tích phân. Hiện tại thực lực của ta đặt ở hỏa ảnh thế giới bên trong, hẳn là gần với Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ hai người. Đương nhiên những cái kia họ ôn sổ sủ kỳ tạm thời không tính. Bất quá nếu là đem 40.000 tích phân nện xuống đến, hẳn là có thể ngang hàng thậm chí siêu việt, tuy nói thực lực càng mạnh người, tích phân cường hóa hiệu quả liền sẽ càng thấp. Nhưng là 40.000 tích phân cái này con số khủng bố. Hiệu quả lại thấp cũng sẽ không thấp đến nơi đâu, đi đem vũ trang sắc bá khí nâng lên cấp bậc cao, thể chất cũng tới một lần bay vọt tính cường hóa. Còn lại hải quân lục thức cùng kiến văn sắc bá khí, bởi vì đã là mát cấp nguyên nhân, muốn dùng tích phân để bạt cũng không có cách nào. Như vậy còn lại những này tích phân, liền nện ở ác ma quả thực mở trên tóc. Còn lại 2.200 tích phân trong tay, chuẩn bị sau này đột phát sự kiện bất cứ tình huống nào. Nói ví dụ lần nữa gặp được mạ tu loại chuyện đó kiện, lưu giữ tích phân tác dụng liền biểu dương đi ra. Hệ ạ y hư cũng sẽ không do dự cái gì, dù sao tích phân trong tay, cũng là muốn tiêu xài. Cho nên trọn vẹn hơn 3 vạn tiếp cận 4 vạn tích phân, cứ như vậy trong nháy mắt không có. Tích phân số dư con nở lại bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại có 2.200 tích phân. Đây là hậu bị tích phân, không thể tùy tiện sử dụng hết. Mặc dù nói hậu bị tích phân lưu giữ cái 1.000 liền đầy đủ, nhưng lại ạ ị còn muốn triển khai cuộc họp viên chơi một chút, dù sao 7 công năng mới vừa tới lần đại đổi mới, hắn không có khả năng không thử một chút. Khi vũ trang sắc bá khí tăng lên tới cao đẳng, thể chất đạt được tránh thức bay vọt sinh hoa, ác ma quả thực năng lực khai phát trọn vẹn vượt qua mấy bước về sau. Hệ ạ ị trọn vẹn chậm tốt mấy phút, mới từ loại này kỳ diệu trạng thái lấy lại tinh thần. Loại này đột nhiên mạnh lên trạng thái, mặc dù nhưng đã kinh lịch mấy lần, cũng sớm đã có chu tờ chết lặng. Nhưng là lần này là bay vọt tính tiến triển, giống như lần thứ nhất tăng thực lực lên một dạng, cho ạ ị hơn một loại có chút tiểu tung bay cảm giác. Không đúng, không thể tung bay, nếu là bành trướng về sau liền bị đánh mặt, cái kia chính là thỏa thỏa nhân vật phản diện mô bản. Hít sâu một hơi, ạ ị hơn để cho mình suy nghĩ tỉnh táo lại. Hắn không biết hiện tại chính mình có hay không có thể cùng hải quân đại tướng ngang hàng. Cũng không biết hiện tại chính mình có hay không có thể cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà ngang hàng. Muốn có được đáp án chỉ có tiến vào sân thi đấu, thử một lần đến tuột cùng.